Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Tuần nhìn Tông Chính Tiêu có thể thoải mái chạm vào Nhung Âm mà trong lòng đầy ghen tị ghê thấy vậy. Hắn vội vàng thu lại ánh mắt, quỳ xuống đất nịnh hót. Giao nhân này có được ân sủng của bệ hạ, chắc chắn là do đã tích lũy phúc phần qua nhiều kiếp. Nếu vương gia biết chuyện này, nhất định vô cùng vui mừng. Tông Chính Tiêu hiểu rõ Tưởng Tuần đang mong muốn điều gì, nhưng không đáp lại ngay. Hắn chỉ nói, giao nhân cũng đã xem qua rồi, giờ quay về ngự thư phòng thôi. Bước được hai bước, Tông Chính Tiêu lại dừng lại và phân phó cho tên nội thị bên cạnh. Bảo người quản lý vườn thú chăm sóc giao nhân này thật tốt. Nếu nó bệnh mà chết, trẫm sẽ hỏi tội ngươi. Nô tài tuân mệnh. Tứ Hỷ Công Công rũ mắt, đáp một cách cung kính. Chờ mọi người rời đi, trên mặt nước xuất hiện vài bọt nước lăn tăn, rồi Nhung Âm từ đáy hồ trồi lên. Nhìn về hướng Tông Chính Tiêu vừa rời đi, giờ đã không còn thấy bóng dáng hắn, Nhung Âm cảm thán thầm nghĩ. Xem ra, năm nay mình e là sẽ sống chẳng dễ dàng gì. Từ vườn thú trở về, sau khi đuổi Tưởng Tuần đi, Tông Chính Tiêu quay lại ngự thư phòng. Trong thời gian này, vì có liên quan đến tiểu giao nhân, tâm trạng của hắn còn khá vui vẻ. Nhưng ngay khi bắt đầu xử lý chính vụ, hắn thấy nhiều thần tử đồng loạt dâng tấu chương, thỉnh cầu hắn mở rộng hậu cung để hoàng gia có người nối dõi. Tông Chính Tiêu hờ hững ném đống tấu chương như rác, khẽ cười lạnh một tiếng, sắc mặt nhanh chóng trở nên u ám. Tất cả cung nhân trong ngự thư phòng đều sợ hãi cúi đầu, ngay cả Tứ Hỷ người được sủng ái nhất cũng lặng lẽ hạ thấp sự hiện diện của mình. Tông Chính Tiêu lên ngôi khi 25 tuổi, đến nay đã 3 năm. Nhưng hậu cung vẫn trống không, và hắn chưa bao giờ đề cập đến chuyện tuyển tú. Trước đây, cha hắn cũng từng bàn chuyện hôn sự cho hắn, nhưng vì Tông Chính Tiêu chỉ muốn lập công danh, nên không đồng ý. Sau khi trở thành hoàng đế, hắn càng không có tâm tư cho việc này, bởi hắn biết rõ hậu cung chẳng qua là nơi để các gia tộc lớn trong triều tranh quyền đoạt lợi. Những phi tử trong hậu cung không phải là của hắn, mà chỉ là công cụ để thế gia giám sát hắn mà thôi. Trước khi khởi nghĩa, gia tộc Tông Chính chỉ được coi là một tiểu gia tộc tại bản địa, luôn bị các thế gia lớn coi thường. Dù Tông Chính Tiêu đã trở thành hoàng đế, những thế gia đó vẫn giữ thái độ ngạo mạn, tự cho rằng gia tộc mình có nền tảng sâu dày và cao quý hơn nhiều so với nhà họ Tông Chính. Tuy nhiên, thực tế là nhờ tiền triều đề cao khoa cử, văn hóa không còn bị các gia tộc sĩ tộc lũng đoạn. Trải qua trăm năm phát triển, thế lực và ảnh hưởng của các thế gia đã suy yếu đáng kể, không còn giữ được sự huy hoàng như trước. Trong 10 năm khởi nghĩa, các thế gia đã chịu nhiều tổn thất nặng nề. Một số đội quân khởi nghĩa, khi thiếu nguồn thu thuế, đã nhắm vào các gia tộc giàu có để ra tay. Họ G, I, E, C người, cướp của, đốt nhà, khiến tài sản tích lũy qua nhiều thế hệ của các thế gia bị hủy hoại trong một sớm một chiều. Nhiều gia tộc lớn cũng vì vậy mà sa sút. Dù gia tộc Tông Chính không thực hiện những hành động tàn bạo như vậy, nhưng các thế gia vẫn không cảm kích hay kính trọng họ. Ngược lại, họ cho rằng nhà Tông Chính yếu kém, và vì triều đại mới chỉ vừa thành lập, các thế gia liền âm mưu khống chế hoàng đế, mong tái lập quyền kiểm soát hoàng thất và thiên hạ như trước kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 3 năm qua, Tông Chính Tiêu đã tích cực phát triển khoa cử, chọn ra những người tài từ công thần đi theo gia tộc mình để bồi dưỡng thành thế lực của riêng hắn, đồng thời khéo léo giữ thế cân bằng với các thế gia trong triều đình. Vụ án hộ quốc tướng quân trước đây, nhìn bề ngoài có vẻ là Tông Chính Tiêu lợi dụng tình thế để trừng trị công thần, nhưng thực chất, đó chỉ là một cái bẫy do các thế gia bày ra. Hộ quốc tướng quân vốn là người của Tông Chính Tiêu, việc xử lý ông ta vừa có thể gây xích mích giữa hắn và các công thần, vừa tạo cớ để bôi nhọ danh tiếng của hắn. Thậm chí, vị võ tướng có qua lại thư từ với gia tộc Tông Chính đã sớm đứng về phía các thế gia, vậy mà lại đồn thổi rằng nhà Tông Chính đang đàn áp thế gia. Trong suốt 3 năm qua, những chuyện như vậy xảy ra liên tiếp, khiến nhiều người phải C, H, E, T dưới tay Tông Chính Tiêu. Vì thế, các thế gia ngầm tuyên truyền rằng hắn là một bạo quân. Cải tổ thế gia, đúng là gánh nặng trên đường dài. Nghĩ đến đây, Tông Chính Tiêu cảm thấy nặng nề, đầu hắn đau nhói một trận. Hắn không thể không đưa tay lên xoa trán, tình trạng mất ngủ kéo dài đã làm cơ thể hắn suy nhược nghiêm trọng. Tứ Hỷ muốn gọi thái y, nhưng Tông Chính Tiêu ngăn lại. Bệnh cũ này nếu có thể chữa khỏi thì đã khỏi từ lâu rồi. Sau khi cơn đau qua đi, Tông Chính Tiêu gác lại những tấu chương thúc giục việc nạp phi, rồi tiếp tục xử lý các công việc khác. Cả buổi trưa hắn chìm trong chính vụ, mãi đến chiều muộn, Tông Chính Tiêu mới đặt bút xuống. Tứ Hỷ tiến lên hỏi, bệ hạ, có cần truyền thiện không ạ? Tông Chính Tiêu xoa nhẹ chân mày, bỗng nhiên nhớ đến đôi mắt xanh lam đầy tức giận, khóe môi hắn bất giác nhếch lên. Trẫm tối nay sẽ dùng bữa ở Kim Lân Trì, tiện thể xem tiểu giao nhân đó có ngoan không. Kim Lân Trì thuộc khu vườn thú, nơi vốn để nuôi cá cảnh, giờ đã trở thành chỗ ở của Nhung Âm. Vâng, bệ hạ, nô tài sẽ đi sắp xếp ngay. Tứ Hỷ công công cười niềm nở đồng ý, sau đó ra lệnh cho các phòng ban và tư nhân chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Tông Chính Tiêu là hoàng đế, đừng nói đến việc dùng bữa ở Kim Lân Trì, ngay cả nếu hắn muốn ngồi trên nóc nhà ăn cơm, những công nhân này cũng chỉ có thể tuân lệnh mà thực hiện, và còn phải làm cho thật đẹp đẽ hoàn hảo. Vì thế, khi Nhung Âm đang thong thả thổi bong bóng chơi đùa trong ao, cậu liền thấy một nhóm công nhân mang đồ đạc tới, thắp đèn và đốt hương, biến khu vườn yên tĩnh thành một nơi náo nhiệt như phiên chợ. Cảnh tượng các công nhân vội vã nhưng lại làm việc ngăn nắp diễn ra trước mắt Nhung Âm, cậu trốn trong bóng râm của rừng trúc, nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước. Trên bờ, tấm thảm được trải cẩn thận, phía sau còn dựng một chiếc bình phong đẹp đẽ và sang trọng. Trên thảm là một chiếc bàn nhỏ cùng với những chiếc ghế quỷ tinh tế, hương liệu được đốt lên để đuổi đi vài con muỗi ít ỏi, đèn lồng chiếu sáng rực rỡ cả khu vực xung quanh. Chẳng mấy chốc, các công nhân đã mang thức ăn đến và đặt lên bàn. Từ xa, Nhung Âm liếc mắt một cái, thấy toàn là những món thanh đạm. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, các công nhân đều lui xuống, chỉ còn lại hai công nữ cầm đèn đứng hai bên bình phong. Người thể có trận thế lớn như vậy khi ra ngoài, không cần nói cũng biết là ai. Nhung Âm không hiểu, tại sao vào buổi tối thế này mà Hoàng đế gấu trúc lại đến chỗ của mình làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Chính Tiêu thay một bộ quần áo rộng thùng thình, khiến cho hắn trông bớt đi vài phần uy nghiêm so với ban ngày. Khi bước vào khu vườn, hắn lập tức nhìn về phía hồ nước, thấy tiểu giao nhân đang trốn trong bóng râm của rừng trúc. Tông Chính Tiêu ngồi xuống, không vội ăn mà hỏi Tứ Hỷ. Tối nay cậu ấy ăn gì? Tứ Hỷ tất nhiên hiểu rõ. Cậu, ở đây chỉ ai? Tưởng đại nhân nói giao nhân thích ăn cá, nên quản sự của Kim Lân Trì đã bắt cho hắn mấy con cá sông tươi, nghe nói đã ăn hai con rồi. Tông Chính Tiêu nghe vậy liền nhìn về phía Nhung Âm, ăn sống cá, lại còn ăn hai con. Tứ Hỷ biết đây không phải là câu hỏi dành cho mình, liền thông minh mà im lặng. Nhung Âm cũng không nói gì, nhưng trong lòng lại có một màn đối thoại đầy phong phú. Nhung Âm thầm nghĩ, hừ, ta ăn sống cá thì sao chứ? Ta sẽ tiếp tục ăn sống cá, thậm chí còn muốn nuốt sống cả ngươi, cái tên hoàng đế hư hỏng này. Cậu vẫn chưa quên lời đe dọa và cái véo đau buổi chiều mà Tông Chính Tiêu đã dành cho mình. Nhung Âm kiêu ngạo thế nhưng không làm Tông Chính Tiêu tức giận, ngược lại hắn còn cảm thấy rất thú vị. Hắn vẫy tay với Nhung Âm, lại đây. Nhung Âm đứng im không nhúc nhích, trong lòng rõ ràng không hề muốn tuân lệnh. Tứ Hỷ bèn lấy ra chiếc lục lạc mà Tưởng Tuần đã đưa. Bệ hạ, dùng thứ này đi. Tông Chính Tiêu liếc nhìn lục lạc rồi nhớ đến những gì đã thấy ban ngày, nói. Thứ này về sau không cần lấy ra nữa, giao nhân có thể hiểu ý của trẫm. Hắn dừng lại trong giây lát rồi lạnh lùng nói thêm, nếu không hiểu thì cũng không cần tồn tại. Nhung Âm trong lòng hoảng sợ, lại bị uy hát, pê, đổ gấu trúc đáng ghét. Nghe tiếng mắng thầm của Nhung Âm, Tông Chính Tiêu vẫy tay một lần nữa. Ta chỉ nói một lần này thôi, lại đây, không còn cách nào khác. Nhung Âm tức tối phồng má bơi tới gần, ghé vào bên bờ ngửa đầu nhìn Tông Chính Tiêu. Tứ Hỷ hớn hở reo lên, chắc chắn giao nhân này bị chân long chi khí của bệ hạ làm cho khuất phục. Mặc dù không hiểu được ngôn ngữ, nhưng vẫn nghe lời ngài sai khiến. Nhung Âm thầm nghĩ, chân long chi khí cái quái gì, toàn là mê tín phong kiến. Tông Chính Tiêu bật cười khẽ, Tứ Hỷ tưởng rằng bản thân đã tâng bốc đúng ý hoàng đế nên vội vàng tiếp tục nịnh hót thêm vài lời khen ngợi. Tông Chính Tiêu càng nghe Nhung Âm lẩm bẩm trong lòng, hắn lại càng cảm thấy vui vẻ. Cuối cùng, hắn thưởng cho Tứ Hỷ một mâm quả, khiến Tứ Hỷ cảm ơn rối rít. Lại gần một chút nữa, Tông Chính Tiêu ngoắc ngón tay, giống như đang gọi một con cún con. Nhung Âm bực bội tiến sát hơn, gần đến nỗi suýt va vào bàn con. Tông Chính Tiêu cúi người xuống, đưa tay khẽ nâng cằm Nhung Âm, hé mở đôi môi mềm mại của cậu, dưới ánh đèn dầu cẩn thận ngắm nhìn hàm răng sắc nhọn. Thật sắc bén, không hổ là có thể ăn cá sống. Tông Chính Tiêu vừa nói vừa vê, tê vê, những chiếc răng nhọn của Nhung Âm, như thể đang chơi đùa với một món đồ chơi, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Trong lòng, Nhung Âm gào thét, cắn xê, hát, ế, tê ngươi, cắn xê, hát, ế, tê ngươi. Nhưng dù lòng tức giận, cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngoan ngoãn, ha miệng mà không dám trốn tránh hay cắn người. Điều này khiến Nhung Âm cảm thấy xấu hổ cho sự yếu đuối và tham sống sợ xê, hát, ế, tê của mình. Thấy sắc mặt Nhung Âm không được tốt, Tông Chính Tiêu cũng không muốn làm người quá tức giận, bèn bẻ một miếng bánh táo hình hoa, rồi dịu dàng đưa tới bên môi Nhung Âm, như để dỗ dành cậu. Thử một chút đi, vị cũng không tệ. Nhung Âm, đồ ăn của kẻ ăn xin, không cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông Chính Tiêu nghe thấy những suy nghĩ trong lòng cậu. Không ăn thì thôi, hắn vừa nói vừa rút tay lại. Nhưng khi tay hắn rút lại được một nửa, sự việc bất ngờ đã xảy ra. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Nhung Âm bỗng dưng chống tay lên bờ, nửa người trên nhảy lên và nhanh chóng ngậm một miếng bánh táo trong tay. Có vẻ như sợ Tông Chính Tiêu sẽ giật lại, Nhung Âm liền lùi về giữa hồ, ngẩng cằm khiêu khích nhìn hắn. Nhung Âm, không ăn thì không ăn, nhưng món ngon còn nằm trong miệng mà có thể bay đi à? Mặc dù cơ thể này đã quen với việc ăn sống cá, nhưng sau 21 năm làm người, cậu vẫn nhớ đến những món ăn của con người. Đầu ngón tay còn lưu lại cảm giác mềm mại từ môi Nhung Âm, nhìn vẻ đắc ý của cậu, Tông Chính Tiêu mắt đầy ý cười, bưng mâm lên vẫy tay. Ngươi lại đây, mâm này đều dành cho ngươi, nhưng sau này đừng đến ăn nữa. Để phối hợp với ngôn ngữ mà Nhung Âm không hiểu, Tông Chính Tiêu mỗi lần gọi cậu đều kèm theo hành động. Nhung Âm L, I, E, M mở môi, cơn thèm ăn lại dâng lên. Món điểm tâm này quả thật không tồi, không hổ danh là tay nghề của ngự chu. Hừ, dù sao thì cũng đã qua một thời gian rồi, thêm lần nữa cũng không sao. Đúng, chính là như vậy. Nhung Âm tự nhủ, nhanh chóng cầm lấy mâm từ tay Tông Chính Tiêu, ôm vào ngực, một miếng bánh táo đã được đưa vào miệng. Mỹ nhân ăn uống cũng như một bức tranh xinh đẹp, mặc dù động tác của Nhung Âm có chút thô lỗ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cậu. Nhìn Nhung Âm ăn ngon lành, Tông Chính Tiêu vốn dĩ không thấy đói cũng cảm thấy bụng mình réo. Hắn chăm chú nhìn Nhung Âm, từ từ bắt đầu ăn cơm. Ăn xong bánh táo, Nhung Âm cảm thấy có chút nghẹn, cậu vỗ vỗ N, G, Ừ, C và không khỏi nghĩ. Nếu có một ly trà sữa thì thật sự tuyệt vời. Tông Chính Tiêu im lặng lắng nghe, từ miệng Nhung Âm phát ra một từ mà hắn chưa từng nghe, trà sữa. Những thứ này đều nằm trong biển sao? Nhưng trong biển đó sẽ có món gì? Còn có trà nữa. Nhung Âm vỗ ngực, ánh mắt hướng về phía bàn có chậu nước. Tông Chính Tiêu nhìn theo tầm mắt của hắn và hỏi, người muốn uống gì không? Nhung Âm không gật đầu, nhưng ánh mắt tràn đầy khao khát. Tông Chính Tiêu gọi Tứ Hỷ mang đến một chén canh cho Nhung Âm. Cậu uống một cách tham lam, khi cầm chén định trả lại, thiếu chút nữa cậu đã theo bản năng nói lời cảm ơn. May mà kịp phản ứng, nhanh chóng khép miệng lại. Cậu sợ rằng biểu hiện của mình sẽ khiến Tông Chính Tiêu phải cười. Cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Khi nhận đồ ăn từ Tông Chính Tiêu, Nhung Âm cũng ngượng ngùng không dám mạnh mẽ với hắn. Tông Chính Tiêu nhai từ tốn, không hề vội vàng. Lúc này, Nhung Âm cũng không có gì để làm, chỉ dựa vào bờ hồ, chống cằm và chăm chú nhìn hắn. Ban ngày, Nhung Âm chỉ chú ý đến khí thế và sự nghiêm túc của Tông Chính Tiêu, mà không nhìn kỹ khuôn mặt hắn. Dưới ánh đèn, ngắm nhìn nam nhân, Nhung Âm cảm thấy Tông Chính Tiêu thực sự rất xuất sắc. Hắn có lông mày rậm, sống mũi cao và khí chất mạnh mẽ, là kiểu người mà phụ nữ thường thích. So với hình ảnh uy hát, y, ế, p từ gấu trúc trước đây, giờ đây cậu cảm thấy Tông Chính Tiêu thật sự khác biệt và thu hút hơn nhiều. Dưới ánh đèn, Nhung Âm trở thành một mỹ nhân không ngừng thu hút ánh nhìn của Tông Chính Tiêu. Vì là nam giao nhân, Nhung Âm chỉ có phần trên thân thể tia, nta. Da thịt trắng như tuyết dưới ánh đèn phát ra một ánh sáng dịu dàng, còn mái tóc đen như tơ lụa buông xuống vai, vừa vặn che khuất hai điểm nhấn phấn hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có vòng eo thon gọn, cơ bụng hơi lộ ra, trông như một kỵ sĩ tài ba. Với vòng eo và bụng như vậy, sự mạnh mẽ thật sự khiến Tông Chính Tiêu không thể rời mắt. Hắn muốn nhìn kỹ hơn, nhưng mặt nước lại cản trở tầm nhìn. Sau khi nuốt ngụm canh cuối cùng, Tông Chính Tiêu nhận nước ấm từ Tứ Hỷ để súc miệng. Lúc này, các công nhân mới rút lui. Cách Trương.